Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 328, Kiyohime quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thỉnh nhận ta làm đệ tử. Alice cho Yuto một cái 90 độ cúi đầu bái. Ngữ khí thành khẩn nói. Mọi người cũng bị Alice hành động làm cho giật mình. Asuna nhìn về phía Alice. Ánh mắt không khỏi nhíu một cái. Nàng thừa nhận, Amakawa Yuto rất ưu tú. Hắn xử lý trình độ vượt xa nàng cùng Alice. Cho nên đối với nàng hành vi, Asuna có thể hiểu được. Nhưng là ít nhất cũng phải là nàng mở lời trước a. Yuto lúc nãy cũng mộng bức. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Alice tiểu thư, nếu ngươi muốn một cái sư phụ mà nói. Lấy các ngươi gia tộc năng lực mà nói. Hoàn toàn có thể để cho một cái tốt nghiệp thập tịch sinh nhận ngươi làm đệ tử đi. Không cần thiết phải như vậy đi. Yuto ngữ khí bình thản nói. Lại nói ngươi khẩn cầu lúc có thể hay không lộ ngực a, đây không phải là thường thức sao? Ta còn không có nói đến tiền đặt cược vấn đề đây. Amakawa đại nhân, ngài là thấy qua lợi hại nhất đầu bếp. Hơn nữa ta cảm giác ngài còn không có dùng toàn lực. Xin nhận ta làm đệ tử. Có ngài chỉ đạo, ta tuyệt đối có thể đánh bại Erina nữ nhân đáng ghét kia. Alice một mặt sùng bái nhìn xem Yuto nói. Ngữ khí cũng biến cung kính. Nhắc tới Nakiri Erina. Nakiri Alice kiên định nắm chặt nắm tay nhỏ. Trong mắt tràn đầy đấu trí. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha mình biểu tỷ. Nhất định phải làm cho nàng cúng bái tại dưới váy của mình mặt. Siêu việt Erina vẫn luôn là nàng mục tiêu. Nhưng là Erina thiên phú so với nàng cao hơn. Càng là sở hữu giới ẩm thực vô số người hằng mong muốn trời ban thiên phí thần chi lưỡi. Alice là không có chút nào cơ hội chiến thắng. Mà tại nhìn thấy Amakawa Yuto thực lực sau đó. Alice liền biết mình cơ hội đã đến. Quả nhiên là Gia Gia nói không sai. Amakawa Yuto trình độ tuyệt đối là đứng ở thế giới này đỉnh kim tự tháp. Nhận đệ tử cái gì? Quá phiền phức. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Yuto vò đầu cười khổ, nhân, quảng cáo. Lúc này Asuna đứng dậy lên tiếng. Alice tiểu thư, ngươi giống như quên một chuyện đâu. Hóa ra là Yuki Asuna tiểu thư a, không biết ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Việc ta bái sư học nghệ giống như là không liên quan đến ngươi a. Nakiri Alice nhìn Asuna, ngữ khí cười cười nói. Trong ánh mắt lóe lên một tia bất mãn. Ngươi giống như quên đi. Đã thua Sokugeki ngươi bây giờ chỉ là Amakawa. Cun người hầu mà thôi. Người hầu nên có người hầu bộ dáng. Không có quyền yêu cầu cao hơn. Asuna hai tay quanh trước ngực. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem Nakiri Alice nói. Nghe vậy Nakiri Alice thần sắc sững sờ. Sau đó liền trở nên có chút khó coi. Đúng vậy a, nàng bây giờ chỉ là một cái người hầu mà thôi. Dù cho trước đó có là thân phận cao quý, bây giờ cũng chỉ là một cái người hầu. Người hầu không có tư cách hướng chủ nhân đòi hỏi quá nhiều. Bất quá người hầu thì đã sao? Cũng có thể ở bên cạnh hắn học nghề a. Mặc dù không có thân phận, nhưng là có thể siêu việt Nakiri Erina nữ nhân kia cũng là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây Nakiri Alice tâm trạng liền tốt hơn không ít. Lúc này Asuna đã đi tới Yuto trước mặt. Cùng Alice lúc nãy một dạng hành vi. 90 độ bái. Ngữ khí thành khẩn nói. Amakawa, Kun, làm ơn nhất định phải nhận ta làm đệ tử. Người thế nào cũng như vậy. Yuto bất đắc dĩ nói. Quả không hổ là nhạc công. Lại thêm một cái. Nero thấy vậy cười cười nói. Các ngươi cho ta đủ. Xem nơi này không người sao. Kiyohime hai mắt bốc hỏa nhìn xem Alice cùng Asuna. Lại dám ở trước mặt nàng tranh đoạt trượng phu của nàng. Xem nàng là không khí sao. Không biểu hiện một chút uy nghiêm. Sau này những cái này hồ ly tinh e là còn dám leo lên đầu nàng ngồi à, ngươi là Yuki Asuna đúng không, nhân, quảng cáo. Kiyohime nhìn xem Asuna lạnh lùng nói. Asuna dùng mình một cái. Vội vàng gật đầu nói. N, không sai. Nếu như ngươi muốn phu quân đại nhân nhận ngươi làm đệ tử mà nói. Vậy thì phải qua ải của ta trước. Đến lúc đó mới có thể quan môn. Cầm quạt che nửa gương mặt. Kiyohime mắt hơi híp lại nói. Nghe vậy Asuna thần sắc tràn đầy kinh hỉ. Vui mừng nói. Mời ngài phân phó. Ta tuyệt đối sẽ hoàn thành. Kiyohime, ta còn không có. Thấy vậy Yuto còn muốn nói gì đó. Bất quá ngay lập tức. Kiyohime liền quay sang nhìn hắn mỉm cười nói. Phu quân đại nhân, người có ý kiến gì sao? Nhìn xem Kiyohime cái kia tràn đầy thân thiện mỉm cười. Yuto không khỏi dùng mình một cái. Trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi. Nếu hắn dám từ chối. E là trong nhà lập tức sẽ phát hỏa. Không, ta không có ý kiến. Yuto lắc đầu nói. Tốt, cứ quyết định vậy đi. Bất quá Alice vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng. Alice, người bây giờ là Amakawa nhà người hầu. Cũng phải trải qua huấn luyện. Gia tộc này người hầu. Không phải dễ làm như vậy. Đã ngươi am hiểu là xử lý. Vậy thì cũng từ xử lý bắt đầu đi. Cùng Asuna một chỗ huấn luyện. Kiyohime giống như nhìn ra Alice tâm tư. Lập tức nói. Cách chương.